Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 262, chuyến bay tin tức. Hàn Ca đến sân bay thời điểm, Lâm Tử U chuyến bay còn mấy phút nữa đến, hắn là tạp hảo thời gian, vì vậy liền đeo kính râm, tại lối đi ra chờ một lát, đợi cho Lâm Tử U xuất ra thời điểm. Hàn Ca trả lại đang cúi đầu nhìn di động, bỗng nhiên liền có mấy cái truyền thông phóng viên bộ dáng người giơ lên máy chụp ảnh đối với Lâm Tử U liên tiếp chụp mấy tấm hình. Lâm Tử U cảm giác được trước mắt tình huống, đáy lòng không khỏi không được tự nhiên một chút. Cho dù ai như vậy bị người xa lạ đập, khẳng định đều sẽ cảm giác có không quá thoải mái. Hơn nữa đáy lòng còn có mấy phần kinh hoàng cùng ngoài ý muốn. Những người này dường như nhận ra nàng. Trọng yếu nhất là, bọn họ làm sao biết chính mình một thời điểm xuất sân bay đâu này. Lâm Tử U chỉ có thể giả bộ như không biết bộ dáng. Lập tức lấy điện thoại cầm tay ra cho Hàn Ca gọi điện thoại. May mà Hàn Ca cũng liền tại lối đi ra. Hai người cự ly bất quá 20 mét. Điện thoại chuyển được sẽ hiệp. Lâm tiểu thư ngài khỏe chứ? Ta là một người giải trí phóng viên, có thể phỏng vấn ngài một chút không? Đúng lúc này, có hai người nghênh qua. Lâm Tử U ngẩng đầu nhất nhãn, chính là rồi mới cái kia chụp ảnh người. Thỉnh hỏi các ngươi là làm sao biết ta chuyến bay tin tức? Lâm Tử U hỏi, chỉ là trùng hợp ngồi chồm hổm chờ đến ngươi mà thôi. Ta nơi nào sẽ biết ngươi chuyến bay tin tức a? Phóng viên cười nói. Nói xong, kia phóng viên lại liếc mắt nhìn Hàn Ca. Vị này, dường như là Hàn tiên sinh a. Nguyên lai ngươi là tới sân bay tiếp Lâm Tử U. Đều muộn như vậy, trả lại tự mình đến sân bay tiếp nàng a. Bởi vì chúng ta là một cái công ty đồng sự cùng bằng hữu. Tiếp bằng hữu không phải là rất bình thường đi. Hàn Ca cười nói, bất quá thời gian đã khuya, ngài còn là nhanh đi về a. Thật vất vả đụng vào các ngươi, để cho ta phỏng vấn một chút đi. Chúng ta kiếm miếng cơm ăn cũng khó khăn. Đi a, cho các ngươi 2-3 phút đồng hồ phỏng vấn. Trở lại trên xe về sau, Lâm Tử U mới nói, Hàn đại ca, ta cảm thấy có hắn dường như chính là biết ta sẽ xuất hiện vào lúc này ở chỗ này. Vì cái gì nói như vậy? Hàn Ca cười nói, ta vừa tới cửa ra, hắn nhất nhãn liền nhận ra ta. Này quá khoa trương a, ít nhất ta là mang theo kính râm, trừ phi bọn họ chính là ở chỗ này chuyên môn đều ta biết ta lúc này sẽ ra ngoài, có lẽ hắn là thực đang đợi ngươi đi. Hả? Lâm Tử U sững sờ một chút. Chính là công ty hàng không đem ngươi chuyến bay tin tức bán cho một ít truyền thông. Loại chuyện này đã không phải là lần đầu tiên. Hàn Ca nói khẽ, Ninh Hàm Vi chuyến bay tin tức cũng tiết lộ qua. Nàng tại Tiểu Hơi đã nói qua chuyện này. Cái này quá phận a. Các ngươi hôm nay thừa lúc là nhà ai công ty hàng không? Hàn Ca hỏi, Hoa Hàng. Bọn họ lớn như vậy công ty hàng không còn kém điểm này, khoản thu nhập thêm, sao? Công ty hàng không phương diện bình thường sẽ không làm loại sự tình này. Việc này là muốn phụ trách nhiệm hình sự, đều là công ty nội bộ nhân viên chính mình làm. Thế nhưng loại sự tình này xác thực lại không quá hảo tra. Vậy phải làm sao đâu này? Đi trước Hoa Hàng trách cứ một chút. Sau đó về sau tận lực không thừa lúc nhà bọn họ máy bay. Nếu như đổi mấy nhà công ty đều như vậy. Đâu này, Lâm Tử U nhẹ giọng cười nói. Không có khoa trương như vậy. Hàn Ca cười lắc đầu. Chẳng qua nếu như thực là như thế này. Ta ngay tại Tiểu Hơi thượng cầm chuyện này công bố xuất ra. Sẽ không lại cho bọn hắn lưu lại mặt mũi. Bọn họ công ty hàng không tự nhiên sẽ coi trọng. Chung quy đây là quan hệ đến công ty danh dự sự tình. Ừ, Lâm Tử U cắn môi gật gật đầu. Kỳ thật suy nghĩ một chút. Có truyền thông mua ngươi hành trình. Nói rõ ngươi rất hòa. Hàn Ca cười cảm khái một tiếng. có một chút nghệ nhân, đi sân bay còn phải chính mình mang cái quay phim đoàn đội. Sau đó cả chút bày đập, lại PS một chút phát đến trên mạng, giả dạng làm bị truyền thông vỗ tới bộ dáng xoát mặt. Lâm Tử U khẽ cười một tiếng, dù sao mọi người cũng không dễ dàng. Trở lại phòng làm việc dưới lầu thời điểm, đã tiếp cận không điểm. Hàn Ca cùng Lâm Tử U Hà Dĩnh điểm ăn khuya, thuận tiện cho Triệu Khuynh Thành dây cót tin tức, để cho nàng hạ truyền bá đến dưới lầu ăn cái gì. Người hôm nay trở về cũng coi như vừa vặn. Hàn Ca đối với Lâm Tử U đạo, ta nghĩ để cho ngươi cùng Trương Vị Nhiên hai người bọn họ hợp sướng một ca khúc. Dùng ngươi nhân khí mang một dẫn bọn hắn, có thể cho hai người bọn họ tại vừa ra đạo liền cầm giữ có rất lớn cho hấp thụ ánh sáng độ. Có, thể nha, như thế này ấy muốn dạy ta ca sao? Lâm Tử U có chút chờ mong mà nói, như thế này ấy ăn xong đồ vật ngươi còn là nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ dạy ngươi. Đừng á, Lâm Tử U khua lên cái miệng nhỏ nhắn, ta bây giờ còn không phiền lụy. Hai ngày này cũng sớm đã thói quen ngủ trễ. Ngươi xem ngươi này cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, cũng có thể treo cái con mọn. Ta cũng liền dám đối với ngươi vểnh lên bĩu môi. Không đúng, hẳn là chỉ có tại trước mặt ngươi ta mới có thể không quá chú ý hình tượng. Hắc hắc, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sau khi lên lầu, Hàn Ca liền đem hắn chuẩn bị cho tốt Lâm Tuấn Kiệt tiểu má lúm đồng tiền dạy cho Lâm Tử U. Hiện tại, khi ngươi cô đơn ngươi sẽ nhớ lên ai, đã thu hoàn thành. Đợi đến ngày mai lại để cho Trương Vị Nhiên hai người học một chút, tiểu má lúm đồng tiền. Liền có thể chuẩn bị thu, đưa đi Lâm Tử U. Hàn Ca mới nhìn Hạ Tiểu Hơi. Lúc trước Tư Tín kia hai nhà câu lạc bộ, lúc này cũng đã hồi tin tức. Một nhà nói không bán. Một cái khác DNA chiến đội hỏi Hàn Ca có thể ra bao nhiêu tiền. Hàn Ca không biết nhà này hỏi giá là tùy tiện hỏi hỏi, còn là thật sự có ý bán ra danh ngạch. Bất quá hắn còn là lấy ra khá lớn thành ý, cho đối phương khai mở 1.300 vạn giá cả. Kỳ thật Hàn Ca tâm lý giá cao nhất vị là 2.000 vạn. Tuy hắn không dám cam đoan chiến đội nhất định có thể cầm đến thế giới chung kết quyết tái tư cách thi đấu, nhưng không hết cấp nhất định là có thể làm được. Chỉ cần không có rớt cấp lưu ở LCL thi đấu vòng tròn. Khi đến trận đấu mùa giải, danh ngạch ít nhất liền giá trị 2.000 vạn. Thậm chí hiện tại 2.000 vạn cũng đã muốn mua không được LCL bình thường danh ngạch. Cho nên chỉ cần giá cả tại 2.000 vạn phía dưới, hắn đều là lợi nhuận. Mấy phút nữa, đối phương hồi một mảnh. Loại vấn đề này ta làm không chủ, cần hỏi một chút chúng ta quản lý mới được. Xin chờ một chút. Trên thực tế, người này ngay từ đầu xác thực chỉ là tùy tiện hỏi một chút giá mà thôi. Kết quả để cho hắn không có ngờ tới là Hàn Ca ra giá còn rất cao. Chung quy một cái đối mặt giáng cấp danh ngạch, thật không nghĩ tới có người nguyện ý hoa 1.300 vạn đến mua. Này thật là có tiền không có vị trí hoa. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra được, câu lạc bộ quản lý đối chiến đội coi như là thất vọng. Này thành tích đã không có cách nào khác cứu vớt. Cho dù là tại điểm tích lũy bài danh đếm ngược mấy cái chiến đội trong, bọn họ đội ngũ trạng thái thực lực cũng là kém cỏi nhất. Bị lột bỏ tính khả năng lớn nhất chính là bọn họ chiến đội. Một khi đào thải giáng cấp đến ngoại hạng thi đấu vòng tròn, danh sách này cũng chỉ giá trị 200 vạn. Cho nên hắn còn là quyết định đem chuyện này báo cho câu lạc bộ quản lý. Nhìn hắn có nguyện ý hay không nhân lúc còn nóng cầm danh ngạch bán phá giá. Lại mấy phút nữa, Hàn Ca liền thu được đối phương hồi phục. Quản lý nói ra bán danh ngạch có thể, nhưng ít ra muốn 1.500 vạn, bằng không sẽ không nói tất yếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.